Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 7 tiến vào thần giới. Góc truyện audio.com tinh ký chủ bắt đầu trọng sinh vào thần giới. Tinh, hệ thống bắt đầu đánh giá thông tin ký chủ. Tinh, đánh giá thành công, hệ thống restart thông tin ký chủ. Tinh, restart thành công, hệ thống bắt đầu nâng cấp phiên bản cuối cùng. Tinh, hệ thống bắt đầu quá trình trọng sinh ký chủ dương thần, bắt đầu tự đếm ngược 3. 2, 1, 0, bắt đầu, tinh, ký chủ trọng sinh thành công, hệ thống bắt đầu nâng cấp thời gian 1 tháng. Tinh, thăng long thành, dương gia, ông trời phù hộ, nhất định phải là một đứa con trai. Dương gia chủ, Dương Minh chắp hai tay đi tới đi lui ngoài sân, hy vọng ông trời phù hộ. Vèo, một đạo ánh sáng người khác không nhìn thấy xẹt qua hư không, trực tiếp đi vào trong phòng. Lão gia, phu nhân sinh rồi, là long phượng thai, mẹ con bình an. Thanh âm của bà mụ truyền ra. Ha ha, thường thường. Lâm Minh cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười. Ông trời phù hộ thực sự là con trai, còn cho thêm một khuê nữ nữa, Dương gia ta cuối cùng cũng có người nối nghiệp rồi. Dương Minh cười lớn, trong lòng bắt đầu nghĩ, chỉ cần đứa con này vừa đến 16, sẽ chuyển chức gia chủ cho hắn, sau đó để hắn đau đầu lo chuyện gia tộc, mình có thể ra ngoài thưởng ngoạn cùng nương tử rồi. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống, thời điểm Dương Thần mở mắt lập tức nhìn thấy Dương Minh đang ôm mình cùng một đứa trẻ khác. Ngay lúc Dương Thần muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên có cảm giác có vật gì đó chặn miệng mình lại, không sai, chính là Dương Minh đem hắn và đứa em song sinh đặt cạnh mẹ mình để bú sữa. Mẹ nó, ta không uống sữa. Trong đầu Dương Thần, bây giờ chỉ kịp nghĩ như vậy. Phu quân, người đã đặt tên cho đứa bé chưa? Nữ tử đang nằm nói. Ừm, vậy con trai đặt tên là Dương Thần còn con gái tên là Dương Lan Nhi. Dương Minh suy nghĩ một lúc nói. Một tháng sau, Dương Thần sinh sống ở Dương gia vô cùng tốt. Từ sau khi sinh được vài ngày đã có thể nói chuyện như người trưởng thành, 10 ngày biết bò, hiện tại có thể tự ăn, được gia tộc vô cùng yêu quý, bảo vệ thiên phú thuộc vào hàng khủng nên được gia tộc giấu rất kỹ không để lọ ra ngoài. Dương Thần hiện tại đang nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một tiếng nói vang lên trong phòng. Tinh, hệ thống nâng cấp hoàn tất, mời ký chủ xem thông tin cá nhân. Tên, Dương Thần, tu vi, phàm nhân chưa tu luyện, linh lực không, sử dụng để thi triển kỹ năng. Kinh nghiệm không, 30, huyết mạch bàn cổ, vị thần tạo ra mọi thế giới, tăng vĩnh viễn lực lượng cơ thể, lực lượng vô cực, cường độ thân thể, phàm nhân không, 30, bị đánh sẽ thăng cấp, công pháp, sao chép, mọi kỹ năng, công pháp nhìn qua là sẽ thi triển hoàn toàn uy lực. Vũ khí không, vật phẩm không, điểm mua sắm không, Dương Thần nhìn bảng thông tin vô cùng tò mò, tại sao mình lại trở nên yếu như vậy. Sau khi hỏi thăm hệ thống tiện thể hỏi luôn thông tin thế giới này, hắn đưa ra kết luận đây chính là tu chân thế giới. Thần giới hay người ở thế giới này còn gọi là tu chân giới. Ở đây mọi người tu luyện bằng cách hấp thu linh lực có trong thiên địa chuyển hóa thành sức mạnh bản thân. Cảnh giới chia làm phàm nhân, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, thần anh, đạt đến thần anh phải trải qua một lần độ kiếp, thành công độ kiếp sẽ bước vào hàng ngũ bán tiên, tiên nhân, kim tiên, đại la kim tiên và sau cùng. Thành tựu tiên đế, cảnh giới từ luyện khí đến thần anh chia làm 10 tầng, từ bán tiên đến tiên đế chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Thế giới vô cùng rộng lớn đồng nghĩa với tài nguyên vô số, do đó số người tu tiên ở đây phải nói gần như tất cả tranh giành rất gay gắt, tán tu hầu như không có cơ hội lật mình. Khắp nơi đều bị các tông môn, hoàng triều cùng các gia tộc lớn trưởng khống, Dương gia cũng là một gia tộc trong đó. Ngoài người tu luyện ở đây còn có vô số yêu thú cũng phân chia cảnh giới như con người nhưng mạnh mẽ hơn gấp vài lần. Các nghề liên quan đến tu luyện nhiều vô số kể như luyện đan, luyện khí, thuần thú sư. Dương Thần ngồi tiếp thu kiến thức mới mất khoảng thời gian kha khá mới nắm bắt được, chợt hắn nhìn bảng thông tin hỏi hệ thống. Hệ thống, giải thích cho ta về cái huyết mạch, tinh, quyền hạn của ký chủ không đủ, khi có thời co ký chủ sẽ lập tức hiểu ra. Ồ, được rồi, Dương Thần nghe hệ thống nói vậy cũng không hỏi thêm gì, hắn lại chăm chú nhìn bảng thông tin. Một lúc sau như là hiểu ra điều gì, hai mắt hắn lập tức lóe sáng. Lập tức hắn lấy ngón tay búng vào cơ thể. Hệ thống thông báo, tinh, chúc mừng cường độ thân thể tăng 100, cường độ thân thể luyện khí cảnh tầng 2. 10, 50, Dương Thần thật sự là cười lớn rồi. Vốn dĩ hắn nhìn dòng cường độ thân thể lại nhìn dòng lực lượng lập tức nghĩ đến việc tự đánh mình lên cấp. Ban đầu hắn sợ cơ thể này không chịu nổi nên chỉ búng nhẹ thử sức, ai ngờ nó cộng vào luôn. Ha ha, vậy là lão tử đã có mục tiêu tạm thời rồi, ha ha, con đường bá chủ không còn xa rồi, ha ha, Dương Thần nghĩ trong đầu, bên ngoài cười khúc khích khiến người sung. Quanh tưởng hắn có chuyện gì vui, ha, từ giờ bắt đầu tăng cường độ thân thể nào. Cách chương.